trở với chưa nói mà. Lúc này, đều là long tộc Phách Ly U Cơ duỗi ra, hữu tình viện trở tay. Tên kia có này phi thường khốn nạn năng lực, có thể thông qua cùng nữ nhân, tăng cường các nàng sức mạnh. Hừ hừ, ngươi hiểu được. La Dơ Ly A lộ ra vẻ hoài nghi, vậy ngươi cũng là cùng hắn có một chân mới có như bây giờ tiến cảnh. Xem ra ngươi hy sinh không nhỏ a. Phách Ly U Cơ một ngụm rượu suýt chút nữa sặc ra đến. Một bên Lạc Mông đúng lúc mở miệng. La Dơ Ly A, tất cả mọi người như thế quen, ta cứ việc nói thẳng đi. Tên kia cùng ngươi mê không giống nhau, hắn một đôi mắt bên trong cũng chỉ có nữ nhân. Ngươi nhìn hắn tới tay bao nhiêu mỹ nữ. Hắn năng lực lớn nhất chính là cùng nữ nhân cái kia cái gì. Thông qua phương thức này mức độ lớn tăng cường các nàng sức mạnh. Ngươi không phát hiện sao? Phạm là nữ nhân của hắn, thực lực tăng trưởng so với chúng ta những người bạn này đều phải nhanh. Đột xuất nhất chính là Gia Lơ cùng Ca Thơ Dơn. Câu nói sau cùng đặc biệt có sức thuyết phục. La Dơ Ly A không do gật gật đầu, vừa nhìn về phía Phách Ly U Cơ. Thế nhưng, Phách Ly U Cơ làm sao cũng thăng cấp bán thần. Ta thăng cấp bán thần. Độc Long con ngươi chuyển động. Chủ yếu là bởi vì có cái ma quỷ cha lưu lại sức mạnh. Tên kia là mặt đất thế giới Long Hoàng huynh đệ. Ta lần trước cùng Trần Duệ đi mặt đất thế giới, chiếm được sức mạnh của hắn. Nhạ, cái này thần khí lôi đình bụt cũng là hắn để cho ta. La Dơ Ly A lĩnh giáo qua lôi đình bụt uy lực. Nhìn Độc Long trong tay xuất hiện thần khí, rốt cục gật gật đầu. Phách Ly U Cơ cười hì hì. Ngươi không phải khiếm hắn nhân tình sao? Thẳng thắn tá cơ hội này trả lại cho hắn, có thể nhất cử lưỡng tiện. Đi kiếm ngươi xà phòng đi. La Dơ Lôn Y khinh bỉ nhìn Độc Long một chút, quay đầu liền đi. Nhìn La Dơ Lôn Y tức giận đi xa bóng người, hai con e sợ cho thiên hà không loạn ra súc đối diện cười gian, đụng vào một chén. Cứ việc Độc Long cùng Lạc Mông rất có sức thuyết phục, nhưng La Dơ Ly A cũng không hề tin hoàn toàn. Nàng cuối cùng tìm tới một cái tìm chứng cứ giả là Trần Duệ nữ nhân, cơ á. Ở phía sau cung đoàn bên trong, La Dơ Ly A cùng chuyên về thiết kế thời trang, mỹ thực tiểu mỹ ma tư giao là tốt nhất. Trên người nàng cái kia một bộ vừa ý nhất nam trang chính là cơ á tự tay thiết kế thành quả. Hỏi ngươi một thoáng, cái kia, Trần Duệ là không phải là cùng các ngươi làm loại chuyện đó thời điểm, có thể tăng cường sức mạnh của các ngươi. Cơ á lấy làm kinh hãi, song tu sự tình là hậu cung đoàn, coi như là đi ly ơ các nàng cũng không biết, La Dơ Ly A làm sao mà biết được. La Dơ Ly A không phải là Olivia phết loại kia ngây thơ cô nàng, tuy rằng cơ á ấp úng địa không có đưa ra chuẩn xác đáp án, nhưng này loại lấp lóe vẻ mặt đã bán đi chân tướng. Phách Ly U Cơ cùng Lạc Mông nói, lại là thật sự. Phách Ly U Cơ vang vọng ở bên tai. La Dơ Lôn Y trong mắt bốc cháy lên ngọn lửa rừng rực, trả nợ, trở nên mạnh mẽ, mỹ nữ hậu cung. Đúng rồi, còn có thể làm cho lão già kia không cần mù bận tâm, một lần bốn đến. Bổn đại gia, ta thực sự là thiên tài, ác hô vố hô vố, cho tới cái kia cái gì hy sinh, coi như bị cậu cắn một cái. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1133, Tiểu Lạc Mông tư nhân huấn luyện cố vấn, hoa, cứu mạng, bác đại nhân, này, giảo hoạt nhân loại, bổn đại gia chịu thua rồi, nhanh đưa cái này phát rồ ra hỏa lôi đi. Mặt đất không ngừng rung động, phát sinh kịch liệt nổ tung, bên tai tuy rằng truyền đến kêu to âm thanh, Trần Duệ nhưng cực kỳ bình tĩnh địa cùng một bên Y Ép La đối diện mà cười. Há mồm tiếp nhận mỹ ma tiểu hầu gái này đến một khối huân nhục, lại cùng Gia Lơ đụng vào một chén. Tiên nữ Long tiểu thư xác nhận một thoáng phụ cận phép thuật phòng hộ kết giới vững chắc tình huống, nói ra hai cái con số, 5, 6. Y Ép La Bích Mâu lấp lóe, lắc đầu một cái, 2, 7, 0, 9. Cơ á một mặt tự tin nói, một cái nhanh như tia trước bóng người nhanh chóng xuyên qua. Lạc Mông, Thiểm Linh, Thiên Phú tuy nhưng đã tăng lên tới cực hạn, thậm chí còn dùng một loại nào đó tân luyện thành tăng lên cực hạn bí thuật. Nhưng đáng tiếc chính là, như trước không cách nào vùng thoát khỏi phía sau cái kia như ảnh phụ thể bóng người.